Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 503, người chẳng lẽ chính là Cát Đông Húc. Ta mấy cái này bằng hữu muốn hát, người hỗ trợ cho sắp xếp một cái ghế lô đi. Cát Đông Húc nói rằng, được rồi Cát tiên sinh. Ngày sau đó, Lang Ca cung kính mà trả lời một câu. Sau đó gọi tới trước sân khấu quản lý hỏi Bao Xương tình huống. Biết đế vương thính bầu trời, liền để hắn lập tức cho Cát Đông Húc đám người sắp xếp đế vương thính. Mị Lực Ngân Tọa, chủ tịch văn phòng, Quang Đầu Cường nhìn đầu đã có chút hoa râm, hiện ra một ít vẻ già nua, nhưng trên người nhưng mơ hồ lan ra kẻ bề trên uy nghiêm Trần Gia Tường. Mặt lộ vẻ khó xử nói: Trần Tổng, ta đối với vị kia Cát tiên sinh thật sự biết có hạn. Vương Cường, nói đến chúng ta đều là trong kỳ môn người. Người sẽ không chút mặt mũi này cũng không cho ta đi. Trần Gia Tường bên người một vị giữ lại dâu dê. Tuổi chừng ở năm chừng 60 tuổi nam tử. Mặt lộ vẻ vẻ không thích đạo. Trên người mơ hồ lan ra một cổ khí thế cường đại. Làm người của cải quyền thế tích lũy tới trình độ nhất định phía sau, tự nhiên sẽ động kết giao kỳ nhân dị sĩ ý nghĩ. Tốt kéo dài tuổi thọ, tốt bảo vệ vinh hoa phú quý. Trần gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhiều năm qua nhiều mặt tìm kiếm hỏi thăm, nhiều mặt tán tài, cũng kết thúc giao cho một ít kỳ nhân dị sĩ. Tuy nói đại đa số là mua danh chuộc tiếng, nhưng cũng có một hai bản lãnh thật sự. Lần này theo Trần Gia Tường cùng đi chính là vị chân chính có chút bản lãnh thuật sĩ. Quang Đầu Cường thân phận mặc dù không có thể cùng Trần Gia Tường so với, nhưng ở Lâm Châu dù sao cũng có chút nền tảng. Hơn nữa hôm nay là thời kỳ không bình thường, Trần Gia Tường cũng không nghi đối với Quang Đầu Cường động mạnh, cho nên liền mời vị này thuật sĩ đến đây. Suy nghĩ vạn nhất Quang Đầu Cường không chịu tiết lộ tin tức nội tình, liền để hắn hỗ trợ triển khai chút thủ đoạn, uy hiếp hắn, tốt để hắn khuất phục. Chỉ là để Trần Gia Tường không nghĩ tới chính là, Quang Đầu Cường dĩ nhiên cũng là trong kỳ môn người. Hắn mời tới người nhận thức Quang Đầu Cường, Tôn Vân Dương, không phải ta không nể mặt ngươi, mà là ta thật sự biết có hạn. Ngươi như thật sự muốn biết, ngươi có thể đi hỏi Tư Sử. Vương Cường đối mặt dâu dê nam tử cũng chính là Tôn Vân Dương trên. Ngươi tản ra ngoài khí thế mạnh mẽ, trong mắt có một vệt căm tức vẻ né qua, nhưng cuối cùng lại chuyển thành cười khổ. Luận tu vi, so với hắn Tôn Vân Dương thấp hơn một cái cảnh giới nhỏ. Luận pháp thuật thủ đoạn, Tôn Vân Dương càng là so với hắn lợi hại rất nhiều. Bởi vì Tôn Vân Dương sư xuất Kim Sơn phái, này phái ở nước Hoa tuy rằng cùng Long Hổ Sơn, phái Côn Luân chờ không cách nào so với, nhưng cũng là thực lực không nhỏ một môn phái. Tự nhiên có một ít pháp thuật truyền thừa, Vương Cường xem như là gia truyền tán tu, mặc kệ bối cảnh vẫn là truyền thừa đều cùng hắn không có cách nào so với. Tư Sử cái nào Tư Sử? Tôn Vân Dương nghe vậy cau mày nói, tỉnh Giang Nam còn có cái nào Tư Sử cùng ngươi ta đều có quan hệ? Vương Cường cười khổ nói, ngươi nói Từ Lũy, chẳng lẽ nói người kia cũng là trong kỳ môn người? Tôn Vân Dương hơi thay đổi sắc mặt, đến đây là hết lời, ngươi hẳn phải biết dính đến cái kia bộ ngành, ta người ngoài này biết khẳng định có giới hạn. Vương Cường ánh mắt liếc Trần Gia Tường giống như, sau đó nói với Tôn Vân Dương, nếu dính đến cái kia bộ ngành, người biết xác thực thật sẽ có giới hạn. Tôn Vân Dương gật gật đầu, khí thế trên người trong lúc vô tình thu liễm. Tôn Đại Sư, các ngươi nói chính là cái kia bộ ngành là chỉ cái gì? Trần Gia Tường nghe vậy khẽ nhíu mày nói, giống chúng ta người như vậy. Quốc gia cũng là có chuyên môn bộ ngành quản chế giám đốc. Vừa nãy chúng ta nhắc tới Tư Sử chính là tỉnh Giang Nam cái ngành này chính thức người phụ trách. Xem ra, Trần Long Hữu tối hôm qua đắc tội người kia chắc cũng là cái ngành này người. Lúc này mới sẽ đưa tới đặc công, nguyên do bởi vì cái này bộ ngành dính đến an ninh quốc gia. Vẫn còn có chút đặc quyền, còn sau đó trong tỉnh phản ứng, phòng trừng chỉ là mượn đề vung, gõ một cái các ngươi Trần ra đi. Tôn Vân Dương trả lời, nếu là như vậy, cũng dễ làm. Trần Gia Tường nghe vậy gật gật đầu nói, vẻ mặt rõ ràng đã thả lỏng một chút. Chuyện tối ngày hôm qua sinh phía sau, đêm đó Trần Gia liền khẩn cấp mở hội nghị, sau đó lập tức vận dụng không ít quan hệ, cũng thông qua một ít gián tiếp phương thức tỏ thái độ. Nhưng hôm nay ban ngày hạ xuống, tình thế tựa hồ có càng diễn ra càng mãng liệt dấu hiệu. Trần Gia Tường lúc này mới có chút ngồi không yên tìm tới Quang Đầu Cường. 8-9 phần 10 hẳn là như vậy. Nếu không, buổi chiều ta trực tiếp đi Đại học Giang Nam tìm cái kia cái gì Cát Đông Húc hỏi rõ ràng. Xác nhận một chút chính là, đều là trong kỳ môn người. Chúng ta Kim Sơn phái mặt mũi của vẫn có một ít. Tôn Vân Dương nói rằng, trên mặt lộ ra một vệt ngạo sắc. Lấy Trần gia thế lực, Cát Đông Húc mặt ngoài thân phận, bọn họ thật ý định đi hỏi thăm, cũng là có thể nghe được, dù sau này không phải là cái gì bí mật, nhưng có quan hệ Cát Đông Húc mặt khác một tầng thân phận. Bao quát chủ nhiệm cấp cố vấn, Thanh Hòa trà lạnh các công ty lão bản sau màn, những này coi như lấy Trần gia thế lực, cũng không phải nói cha là có thể cha được. Trần Gia Tường sở dĩ tìm đến Quang Đầu Cường, mà không phải trực tiếp đi tìm Cát Đông Húc, lo lắng chính là Cát Đông Húc còn có mặt khác một tầng thân phận. Để tránh khỏi chữa lợn lành thành lợn què, bây giờ xem ra hẳn là lo xa rồi. Cát Đông Húc thân phận mặc dù có chút đặc thù, vốn lấy Trần Gia thế lực cũng không có gì phải sợ. Cũng tốt, quan gia nên cởi không nên buộc. Người này nếu là các ngươi trong kỳ môn người, có thể đem đoạn ân oán này bỏ qua đi dù sao cũng hơn kết thúc ở nơi đó tốt. Cũng coi như là hướng về trong tỉnh tỏ thái độ. Trần Gia Tường gật gật đầu nói Trần Gia Tường đứng lên, hướng về Vương Cường chắp chắp tay nói. Vương Tổng, quấy dày, đổi ngày ấy xin mời ngươi uống trà. Trần Tổng khách khí, ta đưa các ngươi. Vương Cường liền bận bịu đứng dậy theo nói, ba người cùng đi ra chủ tịch văn phòng, đi qua đại sảnh thời gian, vừa vặn trước mặt tiến lên đón đang chuẩn bị đi đế vương thính Cát Đông Húc đoàn người. Vương Cường thấy là Cát Đông Húc thân thể không khỏi chấn động, đang suy nghĩ lúc này có thích hợp hay không chào hỏi hắn thời gian. Cát Đông Húc đã hướng hắn mỉm cười đưa tay ra nói, Vương Tổng, ngươi tốt. Cát tiên sinh được, Vương Cường liền vội vàng tiến lên, cùng Cát Đông Húc bắt tay nói, người chẳng lẽ chính là Cát Đông Húc? Tôn Vân Dương thấy thế hỏi, mang trên mặt một tia ngạo sắc, kỳ môn thế giới, thừa hành chủ yếu vẫn là cường giả vi tôn nguyên tắc. Gác sang một bên từ lũy quan phương thân phận, ở trong kỳ môn, Tôn Vân Dương địa vị chút nào cũng không kém cùng từ lũy. Thậm chí bởi vì tuổi cùng sư môn duyên cớ, so với Từ Lũy còn càng có địa vị. Đơn giản Từ Lũy là nha môn, người trong. Hơn nữa còn là dị năng quản lý cục ở một cái tiết kiệm người phụ trách. Lúc này mới khiến người ta nhóm đối mặt hắn thời gian. Dù cho lấy Tôn Vân Dương thân phận ở bề ngoài cũng đều là khách khí. Bất quá Cát Đông Húc mới chừng 20 tuổi. Theo Tôn Vân Dương dù cho hắn gia nhập dị năng quản lý cục, cũng bất quá chỉ là một tiểu bối mà thôi. Hắn thân là luyện khí 3 tầng tiền bối, lại sư xuất Kim Sơn phái. Đối mặt Cát Đông Húc, tự nhiên không thể bởi vì hắn là nha môn, người trong liền tự hạ thân phận. Không sai, Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó lại lệch đầu đối với Lưu Mạn Mạn đám người nói. Các ngươi đi trước đi, ta sau đó đi qua. Được rồi, Lưu Mạn Mạn đám người khéo léo gật gật đầu. Đi lên, Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y đều dùng rất là ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần Gia Tường một chút. Các nàng thân là tỉnh kênh giải trí thỏa đáng ra hoa đán. Bình thường không thể thiếu tham gia một ít xã hội thượng lưu tiệc rượu. Tự nhiên nhận ra Trần Gia Tường vị này ngàn tỷ phú hào. Đúng là Trần Gia Tường lúc này sự chú ý đều ở đây cát đông húc trên người. Hơn nữa Lưu Mạn Mạn hai người lúc này còn đeo kính mát. Hắn không có lập tức nhận ra đến. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.